Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 42, nhiệm vụ. Thôi Vi bắt đầu còn có chút tiếc nuối. Bất quá ngẫm lại cái này hai tiểu nhân là Thôi Kính Bình kéo tới. Cùng với nàng lại không quan hệ, lập tức lại cảm thấy lẽ thẳng khí hùng. Mình một bên phát lấy thảo, một bên nhìn Vương Bảo Học động tác, toàn thân nổi da gà tán loạn, suy nghĩ một chút nói. Tam ca, có thể hay không trước đem dưới mái hiên cái kia sâu gióm thu thập. Ta sợ, nói lời này lúc Thôi Vi lý trực khí tráng, không có chút nào ngượng ngùng. Thôi Kính Bình khó được nghe nàng làm nũng một lần, lập tức hí ha hí hửng nhìn Vương Bảo Học một chút. Vương Bảo Học lại liếc mắt, chậm rãi vỗ vỗ cái mông đứng dậy đi ra ngoài. Mấy cái đứa trẻ nhỏ ở nơi đó phát lấy thảo. Nhiếp Thu Văn cũng khập khiễng án lấy cái mông tại phát. Không bao lâu Vương Bảo Học bưng một cái hũ tới, bên trong còn bốc hơi nóng. Thôi Vi lệch đầu đi qua nhìn, đã thấy Vương Bảo Học nhe răng nhếch miệng, đi đến mái hiên biên tướng cái kia cái hũ khẽ đảo. Bên trong đổ ra đại lượng bốc hơi nóng nước đến, dưới mái hiên rêu xanh bên trên bò sâu gióm lập tức cuốn thành một đoàn. Cùng trời mưa giống như hướng trên đất lăn. Không bao lâu chết mảng lớn, cũng không biết Vương Bảo Học từ chỗ nào làm ra một giọt nước nóng. Hiển nhiên vừa mới chính là đi nấu nước đi, bất quá nhìn thấy tình cảnh như vậy, Thôi Vi toàn thân lông tóc dựng đứng. Ca, ngươi thủ đoạn này cũng quá đơn giản thô bạo chút, cái kia tình cảnh tuyệt đối có thể để người ta thấy ác mộng. Thu thập một trận, Thôi Vi nghĩ đến thôi ra một đống sự tình. Bây giờ nàng mặc dù nói là bản thân ở, nhưng lấy Dương Thị làm người, chỉ sợ đang ăn lấy thôi ra cơm một ngày, Dương Thị sẽ không để cho nàng trắng chơi lấy không làm việc. Lại thêm nàng lúc này khuôn mặt sưng, vừa vặn cho Vương Thị làm chút việc vui đến xem. Thôi Vi nghĩ nghĩ, phủi tay, nhếch nhếch miệng, tam ca, ta muốn đi giặt quần áo. Người ở chỗ này đi, Nhiếp Thu Văn xem xét liền không giống cái hảo hài tử. Vừa vặn lưu Thôi Kính Bình xuống tới giám sát hắn. Thôi Vi trong lòng đánh lấy tính toán thật hay. Có thể Thôi Kính Bình cũng không ngốc. Ta cùng ngươi cùng một chỗ đi, hắn nói xong. Quay người hướng lười dương dương Nhiếp Thu Văn cười nói. Nhiếp hai, chờ sau đó chúng ta trở về đến đem cái này một khối gọi xong a. Vừa nói. Thôi Kính Bình còn vừa đi nhanh một đạo, vạch ra một cái cự đại tròn tới. Nghe xong lời này, xem xét cái này Thôi Kính Bình vạch ra đến thổ diện tích. Nhiếp Thu Văn lập tức mặt đen hơn phân nửa. Thôi Tam, ngươi cái tên này thu thập người đâu? Ta biết ngươi thật sự là ngược lại tám đời nấm mốc. Một khi vạch ra diện tích đến, hắn muốn không có gọi xong chẳng phải là một chút liền nhìn ra rồi. Liền lười biếng cũng không thành, nghĩ đến đây, Nhiếp Thu Văn lập tức trong lòng sinh ra một loại là không phải giao thoa bạn bè cảm giác. Thôi Kính Bình nghe hắn nói như vậy, không khỏi liền hướng hắn ra phương hướng chỉ, Nhiếp Thu Văn vừa mới nâng lên đến khí lập tức tiết hơn phân nửa. Vương Bảo Học nhìn hai người này nháo, bắt không cái hũ đứng dậy, Nhiếp hai chậm rãi làm đi, ta phải đi về, ngươi dám đi. Nhiếp Thu Văn nghe xong phải tự làm, lập tức hoảng hồn, nghĩ nửa ngày, gạt ra một câu, Vương Nhị, ngươi nếu là đi rồi, đem ta lớn quắc quắc trả ta. Vương Bảo Học nghe xong lời này, lập tức há to miệng, đột nhiên trong lòng liền hiện ra vừa mới Nhiếp Thu Văn nói qua câu nói kia. Quả nhiên là quen biết hai gia hỏa này là ngược lại tám đời nấm mốc. Muốn chết không sống một lần nữa ngồi xuống. Thôi Vi ở một bên nghe được buồn cười, trong lòng lại là không tử tế nở nụ cười. Có hai cái này miễn phí lao động trẻ em, làm việc nhất định rất nhanh. Ngày thường cái này mấy nhà băng không phải đang trêu chọc người ta cho chính là đuổi theo người ta. Gà, bây giờ nàng đem mấy người kia vòng ở chỗ này thay mình làm việc. Có phải là cũng coi là trong thôn gián tiếp làm chuyện tốt? Thôi Vi trong lòng cảm thán một trận. Nhưng cũng quay đầu hướng Thôi ra đi đến, nếu là trở về được trễ, chỉ sợ Dương Thị lại muốn mắng. Thôi ra bên trong Dương Thị hôm nay trong lòng không thoải mái. Bây giờ còn chưa đi trong đất làm việc, Vương Thị lẩm bẩm nằm trên giường. Nàng hôm qua muốn chết không sống bị mang tới phòng. Đoán chừng là dọa, trên thân tất cả đều là bị dọa ra đại tiểu tiện. Xú hống hống một đoàn, cũng không ai thay nàng thu thập. Lúc này nàng còn dậy không nổi thân. Dương Thị sáng sớm tiến nàng trong phòng ôm Thôi Hữu Tổ lúc. Hương vị kia suýt nữa hun đến người phun ra. Thôi Vi khi trở về chính thật đẹp đến Dương Thị ôm cháu trai vừa mắng Vương Thị làm cho nàng đi thu. Thập một trận, vừa vặn hôm nay Thôi Thế Phúc gánh chịu nước. Nếu không trong nhà những này chỉ sợ còn chưa đủ Vương Thị tắm rửa. Vừa thấy được Thôi Vi trở về, Dương Thị dựng dựng mí mắt, nguyên là muốn mắng, thấy được nàng sưng cùng đầu heo giống như mặt, giữa lông mày tàn khốc lại mềm nhũn ra. Trở về rồi, bên kia thế nhưng là thu thập thỏa đáng. Cái kia phá phòng ở là cái tình cảnh gì? Chỉ sợ cái này nhỏ cong trong thôn liền không ai không biết. Thôi Vi không tin Dương Thị nhìn không ra, nghe nàng nói như vậy, mí mắt cũng không ngẩng một chút. Chậm rãi ứng một tiếng, Dương Thị nhìn nàng bộ dạng này, lông mày lại dựng lên, luôn cảm thấy gặp nữ nhi bộ dáng này trong lòng giống như là ổ một đám lửa. Nghĩ nghĩ trong lòng không thoải mái lại là không chỗ phát tiết. Nhìn thấy đi theo thân nữ nhi sau con trai, lập tức tấm mặt, sáng sớm liền khắp nơi loạn điên, liền không chịu lấy nhà, không muốn cùng vương gia kia tiểu tử cùng một chỗ hỗn. Từ trong nhà ở lại, qua mấy tháng đem ngươi đưa trong học đường đi. Dương Thị mắng xong, lại nghĩ tới Thôi Kính Bình là nàng lão nhi tử. Có chút không nỡ, bất quá nói ra lại thu không trở lại. Đành phải ngừng miệng, có chút đau lòng, may mắn Thôi Kính Nhuận là cái tùy tiện tính tình. Nghe vậy cũng không để trong lòng. Dương Thị cái này mới phát giác được thư thản chút. Ta trở về cầm y phục đi tẩy, Thôi Vi gặp Thôi Kính Bình bị chửi. Dứt khoát tại viện tử bên cạnh lấy thùng, đem hôm qua bên trong người nhà họ Thôi ném ở bên trong y phục đè ép ép. Lấy giặt quần áo bồng cùng xà phòng từ những vật này. Dương Thị gặp nàng còn chịu khó, trên mặt lộ ra mỉm cười đến, bất quá nhìn nữ nhi bộ dáng này, lại cảm thấy có chút không qua được, có chút do dự nói, nếu không trước thả thả, muộn chút thời gian để chị dâu ngươi đi tẩy đi. Ngươi hôm qua bị thương, cũng nghỉ ngơi một chút. Vương Thị tại chuồng heo sau bên cạnh dựng nhà xí bên trong tắm vòi sen. Cái kia nước xối đến trên vết thương đau đến nàng cùng mổ heo giống như chu lên. Bất quá Dương Thị lời này nàng lại là không có bỏ qua. Rất sợ Dương Thị thật để cho mình đi giặt quần áo. Vừa nghĩ tới hôm qua mình bất quá là đánh Thôi Vi một cái tát. Cuối cùng chịu hai đao không nói. Còn tất cả mọi người dỗ dành Thôi Vi cái kia tiểu tiện nhân. Vương Thị giận không chỗ phát tiết, cũng không lo được lại tẩy xuống dưới. Vội vàng cầm khăn tay đem trên thân nước lau khô, nhìn thấy mình sưng cùng chày cán bột giống như tay chân. Lập tức trong miệng lại không sạch sẽ mắng vài câu. Chụp vào áo bàn tay tóc tai bù xù liền ra. Nương, ta thế nhưng là bị thương. Để Thôi Vi cái kia nhỏ tiện, nàng nói còn chưa dứt lời. Liền thấy Thôi Vi lạnh lùng nhìn chăm chú ánh mắt của nàng. Hôm qua bị chém vào đau đớn, Vương Thị lúc này cũng biết sợ, vừa nghĩ tới hôm qua Thôi Vi nói muốn cùng với nàng đồng quy vu tận lời nói. Vương Thị lập tức rụt rụt thân thể, cũng không dám lại ngoài miệng mắng, để Vi Nhi đi tẩy đi, dù sao nàng cũng không chút bị thương. Dương Thị nghe nàng vừa nói như vậy, lập tức liền cười lạnh một tiếng. Nàng bây giờ nhìn Vương Thị là 100% không vừa mắt. Nếu không phải nàng hôm qua náo sắp nổi đến, cuối cùng như thế nào lại trêu đến Thôi Thế Phúc cầm 100 đồng bạc ra ngoài. Mua như vậy một cái phá phòng ở. May mắn Thôi Vi là cái hiểu chuyện, cũng không có la hét muốn đi xem bệnh. Nếu không một chuyến đại phu mời xuống tới, không thiếu được lại muốn tìm ra ngoài 7-80 đồng tiền. Mà hết thảy này tất cả đều là Vương Thị náo động đến. Dương Thị vừa nghĩ tới đếm ra đi tiền, lập tức đau lòng đến giật giật, cái kia phải tích lũy nhiều ít cái gà vịt trứng ra bán. Mới góp đến đủ nhiều như vậy, hoan nghênh rộng rãi bạn đọc Quang Lâm Đọc, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất tác phẩm đang viết đều ở bản gốc.